Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, thình lình xảy ra sùng bái. Phải biết rằng nàng thanh danh tuy rằng càng ngày càng tốt, nhưng các bạn học còn có chút ăn sâu bén dễ xa cách. Này vẫn là lần đầu tiên bị nhiều như vậy cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm mà ni cảnh Vân Chiêu. Ta nghe ta ba ba nói thành phố sẽ đối với ngươi tiến hành khen ngợi đâu. Còn sẽ có tiền thưởng. Lại có đồng học nói tiếp. Cảnh Vân Chiêu cũng không ngoài ý muốn. Trường học cũng thông chi nàng. Nói là rất có khả năng trúng cử năm nay, thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng. Còn sẽ là đối này bốn phía đưa tin. Rốt cuộc đây là cổ động nhân tâm chuyện tốt nhi. Chẳng qua đối loại này có thể nổi danh sự tình, nàng lại nửa điểm đều không có hứng thú. Thậm chí tránh chi e sợ cho không kịp. Cảm ơn các ngươi quan tâm. Bất quá trước làm ta đi vào được không? Cảnh Vân Chiêu chậm lại ngữ khí nói. Quanh thân mấy nữ sinh nháy mắt gà con mổ thóc giống nhau gật gật đầu. Tốt tốt, nói, nháy mắt nhường ra một con đường. Cảnh Vân Chiêu nhấc chân hướng chính mình chỗ ngồi đi qua đi. Mà phía sau kia mấy cái cùng lớp nữ sinh lập tức lại theo lại đây. Cảnh Vân Chiêu, ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói ngày đó sự tình a? Chúng ta thật sự họ muốn biết đâu. Nhà ta thân thích các bằng hữu vừa nghe nói cứu tiểu nam hài ngươi cùng ta cùng lớp. Làm ta nhất định phải hào hào cùng ngươi học học. Ngoặc kép, quanh thân mồm năm miệng mười náo nhiệt nói lên. Cảnh Vân Chiêu đôi mắt đều chừng đến tròn xoe. Nàng thật là làm chuyện tốt nhi. Nhưng cũng không đến mức làm cho bọn họ biến thành như vậy đi. Tuy rằng kiếp trước nàng ảo tưởng chính mình có thể cùng các bạn học hài hòa ở chung, nhưng hiện tại nàng lại không phải tiểu hài tử tâm lý, ngược lại không phải như vậy thích náo nhiệt. Nói nữa, như vậy thình lình xảy ra thay đổi, ai có thể thói quen? Một bên, Tiêu Hải Thanh nhìn đến cảnh Vân Chiêu phát cuộn bộ dáng, ôm bụng cười cười to. Tô Sở càng là sắc mặt đỏ bừng, nhào lên đi cười nói, đúng vậy biểu tỷ, ta phải nghe ngươi chính miệng giảng một lần, gần nhất ta đều phải tò mò đã chết. Sở Sở, ta nhớ rõ ngươi đã hỏi qua ta không dưới 3 lần đi. Cảnh Vân Chiêu vô ngữ, phía trước luôn là gọi điện thoại hướng nàng chứng thực ngươi là Tô Sở không sai đi. Như thế nào hiện tại như là mất trí nhớ chứng giống nhau. Tô Sở cười cười, không giống nhau a. Hiện tại hai ta mặt đối mặt, ngươi lặp lại lần nữa làm ta nghe một chút. Không chuẩn ta có thể phát hiện phía trước bỏ qua chi tiết đâu. Tô Sở bộ dáng như là cái cuồng nhiệt fan, mà Tiêu Hải Thanh còn lại là thực hiểu chuyện bảo trì ân tĩnh, miễn cho phá hủy nhóm người này người tâm tình. Từ lúc trước giết cái kia xe vận tải tài xế lúc sau, các bạn học nhìn thấy nàng đều sẽ trốn đến rất xa. Lần này sở dĩ đều vây đổ lại đây, hoàn toàn là bởi vì nàng là cảnh Vân Chiêu ngồi cùng bàn. Nhưng nếu nàng mở miệng nói vậy trường hợp này sẽ nháy mắt tẻ ngắt. Tiêu Hải Thanh, ngươi giúp chúng ta cầu xin cảnh Vân Chiêu đi. Đại gia thật sự họ muốn nghe. Này quả thực chính là anh hùng sự tích. Ta sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ly anh hùng như vậy gần. Tốt như vậy cơ hội nếu là bỏ lỡ, kia quả thực đáng tiếc đã chết. Tiêu Hải Thanh đang nghĩ ngợi tới, một cái nữ đồng học đột nhiên đối nàng nói. Nói cảnh Vân Chiêu là anh hùng cũng không khoa trương, bởi vì nàng lúc ấy cứu người khi cảnh tượng tiểu phạm vi mở rộng ra tới. Phía trước có người đem sự tình chụp được tới, nhưng người nọ không thượng truyền tới trên mạng, hoàn toàn dùng làm tư nhân chân quý. mà các nàng cũng chỉ là từ người khác trong miệng đã biết ngay lúc đó tình huống. Nghe nói lấy một địch nhị không nói, còn bởi vì nàng bắt kia hai người buôn lậu duyên cớ, cảnh sát đoan rớt một tên buôn người oa điểm, cứu ra hảo chút hài tử. Các nàng bên trong thậm chí có một hai cái đồng học nhận thức ném hài tử ra trường. Biết rõ hài tử bị trộm cái loại này tê tâm liệt phế cảm giác. Bởi vì sự tình phát sinh ở các nàng bên người, cho nên mới sẽ cảm thấy khiếp sợ cùng sùng bái. Hết chương.